Hoắc Tổng truy thê, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602. Chu Chi Vận vô cùng xấu hổ. Hiện tại cô ta mới nhận ra lời từ chối đêm đó thực sự không phải chiêu trò của Hoắc Minh. Vốn dĩ anh không coi trọng cô ta và cũng không nhớ cô ta. Do cô ta suy nghĩ nhiều, cô Chu không thể làm phật lòng Hoắc Minh. Cho dù xấu hổ đến mấy hay bị cắt tận 2 triệu, cô ta vẫn nói khách sáo: Tổng giám đốc Hoắc, hợp tác vui vẻ. Hoắc Minh chỉ gật đầu lạnh lùng. Anh cũng không nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Cô Chu không khỏi thất vọng. Sau khi mọi người rời đi, Hoắc Minh bước vào phòng nghỉ. Tiểu Hoắc Tây đã ngủ, Ôn Noãn nằm bên đỡ đầu cô bé, ngón tay thon dày vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoắc Tây, vẻ mặt rất tập trung và dịu dàng. Hoắc Minh cởi giày nằm sau lưng Ôn Noãn, anh ôm eo thon của cô và lẩm bẩm: Anh thật sự không tuyển cô ta. Thật ra Ôn Noãn cũng biết, nếu anh có lòng riêng thì đã có rất nhiều cơ hội ở Hồng Kông. Nhưng cô không muốn xen vào chuyện riêng tư của anh, bởi giữa họ chẳng có gì ngoài Hoắc Tây. Cô im lặng, anh cũng hiểu ý cô, nhưng anh vẫn không vui vì cô không quan tâm. Anh cố ý trêu chọc cô, bàn tay to lớn đặt trên eo cô nhẹ nhàng trượt xuống. Anh lại gần cắn vào sau vành tay mềm mại của cô. Ôn Noãn, em rất biết chọc tức anh. Ôn Noãn nhắc nhở, Hoắc Minh, đừng đánh thức Hoắc Tây. Hoắc Minh hiếm khi có cơ hội như vậy. Anh xốc chăn đắp lên hai người, bàn tay không tự chủ mà lả lướt trên người cô. Tiểu Hoắc Tây hé mắt nhìn trộm, sau đó cơ thể nhỏ bé trở mình, ngáy khò khò. Ôn Noãn hoảng sợ, cô bắt lấy tay Hoắc Minh, lặng lẽ nhìn anh. Hoắc Minh đan ngón tay của anh với cô, ghé sát vào trán cô và thì thầm: Anh rất muốn. Ôn Noãn, anh không tin mấy năm nay em không nghĩ đến anh. Kể cả không nghĩ đến anh, em cũng sẽ nhớ anh. Ôn Noãn đá chân anh, giọng cô khàn khàn: Anh không làm việc à? Anh miễn cưỡng cọ vào gáy cô rồi mới rời giường. Sau khi anh đi, Ôn Noãn ôm Tiểu Hoắc Tây vào lòng, hôn cô bé rồi nhắm mắt lại. Hoắc Minh luôn muốn quan hệ với cô, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ tận dụng luôn. Ôn Noãn không phải kiểu người bảo thủ, nhưng ngoài việc không buông bỏ được quá khứ, cô rất sợ mang thai. Nỗi đau đớn khi sinh ra Hoắc Tây vẫn hằn sâu trong ký ức trên cơ thể cô. Cách chương.